Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, chúng tuyển nhận quyết định nhập ngũ, Thoảng về thăm nhà. Bữa cơm liên hoan cho Thoảng đi bộ đội vẫn đông như ngày Thoảng đi học, nhưng không khí có vẻ trầm lắng hơn. Thùy cũng đến dự buổi liên hoan chia tay Thoảng. Anh cũng sẽ nhập ngũ sau Thoảng một tuần. Buổi chiều, khi những người khách cuối cùng đã ra về rồi, vợ chồng Thình mới có dịp ngồi với con. Vợ Thình cố giấu vẻ buồn chồn, nhưng gương mặt nhiều lúc đăm chiêu. Thình nhắc con xem còn thiếu thứ gì thì chuẩn bị nốt, rồi đi nghỉ sau cả ngày đôn đáo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long trong buổi đọc truyện hôm nay. Cái bình tông ấy, thầy đem nước đi làm đồng, mang đi ở nhà thầy lấy gì dùng? Không dùng cái này thì dùng cái khác, con đi cần hơn. Con không đem đi đâu, chỉ dùng có một buổi mai rồi không gửi ai đem về được. Thì con cũng phải được về thăm nhà, chứ chả nhẽ đi là đi luôn chứ. Tiếng bà mẹ thảng thốt. Thì con nói thế chứ biết làm sao được, mà bu khâu gì vậy? Bu khâu cái túi cho con đựng mấy thứ lặt vặt. Bỏ tất cả vào đây, rút dây vào là chả còn sợ rơi đi đâu mất cái gì. Lúc cần dùng lại lôi ra cho nhanh. Rời ạ, đàn ông chứ có phải đàn bà đâu mà cần túi rút, con chả đem đi đâu. Đừng nói vậy con ạ. Bu thế thôi nhưng đã trải qua những đận cần đến nó rồi. Ngày còn ở du kích, lúc Tây đuổi, bu với mấy đứa nữa chạy qua đồng cọc ra sông cái. Thầy mày bị lính Tây bắn trúng chân, không có cái túi xếp của bu trong đó được đủ thứ thì lấy gì mà băng. Ngày ấy khác, giờ khác. Khác gì thì khác, nhưng cẩn thận thì chả lúc nào thừa. Nặng nhẹ gì cái túi này, con bỏ vào đây kim chỉ, hộp cao sao vàng, lọ dầu gió, lúc cần có cái mà dùng. Cả tiền nong chưa tiêu đến cũng cho vào đây. Bu khâu xong rồi, bằng vải xanh trông cũng được, cầm đi cho bu yên lòng. Lúc nào mua mấy thứ ấy được? Bu mua sẵn rồi, con cũng giống bố, cái gì cũng chẳng lo trước, cho đến lúc cần mới cuống lên. Con nhìn xem, đâu đến nỗi nào. Vâng, thế cũng được, bu để đấy cho con. Thằng cu con dạo này có chịu học không? Nó cũng vẫn thế, mà chơi lắm. Bu bắt nó làm việc nhà đi, đừng để cứ suốt ngày lêu têu như thế. Thì nó vừa học vừa chăn trâu, thì thoảng cũng đun cho được bữa cơm, nhưng bữa thì khê, bữa thì như cháo đặc. Chả đứa nào mới làm đã thành thạo ngay, bu dạy thêm cho nó. Chết cười, tháng trước thầy bu đi vắng, nó ở nhà thổi cơm. Cho gạo vào nồi nhưng quên đổ nước. Đun mãi không thấy sôi, lại thấy khói đen, sợ quá. Mở vung ra thì gạo cháy đen rồi. Cu con sợ quá, đem ra cầu ao đổ, rồi lấy cát đánh thật sạch, đặt nồi cơm mới. Lúc rửa chân tay ở cầu ao, thầy thấy cá vào ăn gạo, nổi tam cả đám, mà nồi thì lại sạch sẽ, mới hỏi vài câu. Lúc đầu cu cậu bảo, thấy nồi bẩn, đem đánh cho sạch. Sau truy vài câu nữa, lại khai ra hết. Vừa buồn cười lại vừa thương. Nó mải chơi mà, may không đốt nhà là phúc rồi. Bu này, có khi bảo ông ăn chung với nhà mình đi. Mỗi mình ông, ngày nào cũng lóc cóc cơm cháo, còn thấy thế nào ấy. Tháng trước, thầy anh đã nói với bu chuyện này. Bu cũng bảo, chung hay riêng là ở cha con ông thôi, chứ tôi thì thế nào cũng được. Chỉ phải cái, ông ăn uống khác người, khó chịu lắm. Ông bảo, giờ đến cuối năm, thì ông ăn chung với nhà. Chờ đến cuối năm làm gì? Con đi rồi, con cũng muốn cả nhà quây quần hơn. Thì bu cũng có nói gì đâu, chung hay riêng là ở ông. Tại ông khó tính thế chứ, tại bu đâu. Con biết, ăn chung bu vất vả hơn vì ông khó tính. Chỉ riêng chuyện ăn uống cho vừa ý ông cũng mệt, nhưng bu chịu khó chiều ông tí. Thầy thì chả bao giờ đụng tay vào chuyện cơm nước. Đi, con chỉ nhớ mỗi ốc chuối đậu nhà mình thôi. Thì lâu lâu lại xin về một vài ngày, bu nấu cho mà ăn. Còn việc ăn uống của ông, nói thế thôi chứ bu lo được. Thèm thì cũng phải chịu, muốn về cũng chẳng về được đâu. Con nghe nói đợt này chúng con vào bộ binh hết, bổ sung cho đơn vị mới ở chiến trường xa. Bổ sung là gì hả con? Là thêm quân cho đơn vị còn thiếu ấy. Ờ, thế thì lo lắm nhỉ. Thiếu là do trận mạc, bị hao hụt. Giá mà con được vào phòng không hay hải quân như bác cả, thì được ở ngoài Bắc. Vào bộ binh thì chỉ có đi bê thôi. Bu lo quá. Bu đừng lo. Đã là quân nhân thì đi đâu làm gì là do trên người ta điều động. Thì bu nói thế. Đẻ con ra, ai chả lo khi con mình đi vào nơi hòn tên mũi đạn. Bu lo là lo chỗ ấy. Bu cứ nói thế. Có phải ai đi bộ đội cũng thế này thế nọ đâu. Bác cả, ông đầu, đánh nhau 8-9 năm, kể cả ở Điện Biên Phủ mà cũng chả ai bị sao hết. Bù chỉ mong anh đi bộ đội, được năm thì về, ưng cô nào, thầy bù cưới cho. Rồi có đứa cháu nữa thì tốt, ở nhà có tiếng trẻ cho nó vui. Thầy bù cũng có tuổi rồi, chỉ mong thế thôi. Vợ con gì lúc này cho vướng nhau, bao giờ về, bù ưng cô nào, con sẽ cưới cô ấy, thế là được chứ gì. Anh đừng đùa, chuyện vợ con là chuyện lớn, đâu phải chuyện thích thì lấy, không thích thì bỏ. Thế anh đã hứa hẹn gì với ai chưa? Bù thấy như cái hiền xóm này là ổn đấy. Chả đứa nào ăn đứt được nó. Còn nghe nói Hiền với anh Thùy yêu nhau phải không? Bù cũng thấy chúng nó quấn quýt với nhau, chứ chưa có gì chính thức. Ở cái làng này, chuyện gì mới xảy ra buổi sáng thì buổi chiều ai cũng tỏ tường. Con cũng thích con Hiền à? Bù nhớ nó đẻ trước con năm hay sao ấy nhỉ? Chả sao, gái hơn hai, trai hơn một, có hơn năm thì đã sao nào. Không, con hỏi vậy thôi. Bù đừng nói linh tinh. Hiền yêu anh Thùy, thế là khôn đấy. Anh ấy rất người lớn, sống có trước có sau. Cô nào lấy được anh ấy, yên tâm một đời. Bù nghĩ thế nào nói thế, mà nói thế thì đã sao? Ai cấm được người ta nghĩ gì? Dính vào ngay đâu mà sợ. Sao lần trước anh đi học, Bu chả nghĩ ngợi gì, mà lần này anh đi, Bu cứ nóng ruột thế không biết. Anh chưa đi mà Bu đã thế này. Anh đi rồi thì không biết còn ra làm sao nữa. Chả ngủ ngay gì được, người cứ bải hoài làm sao ấy. Bu đừng nghĩ ngợi gì, có gì mà phải nghĩ. Anh đi vui bạn vui bè, chứ Bu ở nhà, hết ruộng vườn cơm nước là chỉ nghĩ đến anh chứ còn gì nữa. Bảo đừng nghĩ nữa, nhưng nào có đừng được. Bu để dành cho anh mấy đồng đây, cầm lấy mà tiêu. Thôi, con chẳng lấy nữa đâu. Lúc nãy, thầy đưa cho con 50 đồng rồi. Thế cũng đủ. Vào bộ đội, cơm nhà nước nuôi, lại có phụ cấp. Không tiêu đến tiền đâu. Bu chả tin, cơm nuôi thì đã hẳn, nhưng cũng có lúc này lúc kia. Đi đây đi đó, cần ăn thêm cái gì cũng phải có đồng tiền, chứ ai người ta cho. Thôi, bù để đấy, lo cho thằng cu con. Nó học lên cũng tốn kém đấy. Nó có phần nó, đây là phần của anh, bù cho riêng anh. Thế, bù cũng có vốn riêng à? Riêng tây gì, hôm trước bù bán mấy con gà, thỉnh thoảng nhặt ấm chè buồng chuối đem ra chợ, dồn lại được bằng này. Con nói thật nhá, 50 là nhiều lắm rồi. Con nghe anh Thủy nói, anh ấy chỉ xin bác gái có 15 đồng mang đi thôi. Ừ thì mỗi người mỗi cảnh. Anh ấy phải tằn tiện vì nhà anh ấy khó khăn. Nhà mình không đến nỗi nào thì con cũng chả cần phải bóp mồm bóp miệng quá. Thôi, con lấy của bù 10 đồng nữa cho vui. Chứ cầm đi nhiều lại phá hết ngày ấy mà. Con nghe nói có hai loại người chưa làm ra tiền nhưng tiêu pha tàn bạo nhất là sinh viên và bộ đội. Tiền vào túi hôm trước, hôm sau đã ra quán ngay. Anh học đâu ra cái cách nói lạ thế? Ăn tiêu tàn bạo. Đừng nói vậy. Mình là người nhà quê, giữ nề nếp từ lời ăn tiếng nói, con ạ. Con nghe mãi thế đâm quen. Trước thì ăn nói thế, chứ giờ ở trong môi trường bộ đội, họ chả cho tự do nữa đâu. Ừ, quen gì thì quen, đừng quen những cái khác người. Người ta nói rồi, vừa mắt ta, ra mắt người. Làm gì cũng cần nhìn trước ngó sau. Đừng hăng hái quá, nhưng cũng đừng lạc hậu quá. Như đi đường ấy, cứ khúc giữa mà đi. Bù nghĩ, cứ thương chúng mày. Đứa nào cũng đẹp đẽ mơn mởn thế. Không có chiến tranh thì chỉ lo dựng vợ gả chồng rồi làm ăn nuôi nhau. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng đầm ấm, có người này người kia. Giờ, người ở chiến trường, bom đạn như trấu vãi thế. Người ở nhà có lúc nào được yên. Chỉ nghĩ đến người ra đi đã nẫu hết cả ruột rồi. con bảo rồi, Bu đừng nói chuyện ấy nữa, Bu nói chuyện khác đi. Thì Bu có làm vương làm tướng gì đâu mà chả nói chuyện gia đình, con cái. Chuyện nhà thì suốt ngày nói với thầy con rồi. Em thì còn bé. Nói vào tay này, lọt sang tay kia. Hò hét mãi, nó cũng cứ ầm ừ, rồi đâu lại hoàn đấy. 2 năm nay con đi học xa, giờ về thì lại chuẩn bị đi xa nữa. Mà lần này có giống lần trước đâu. Đi làm ăn thì Bu đỡ lo. Đằng này... Thôi, Bu chả nói nữa. Con đi ngủ, để mai đi cho nó khỏe quân. Cũng thế cả thôi. Bu muốn con yên lòng thì đừng nhắc chuyện đi lần này với lần trước nữa. Đi là đi. Nhưng con thế nào cũng về. Bu yên lòng chưa? Thì làm mẹ, ai chả mong thế. Con hứa với Bu rồi đấy nhá. Thôi, con đi ngủ. Bu cũng không dài dòng nữa. Tệ thật đấy, biết là nên nói ít mà cứ nói mãi. Có tiếng con gà đập cánh phành phạch rồi te te gáy. Có lẽ nó gáy hoảng vì chưa tới nửa đêm. Lúc Bu còn thoảng giục nhau đi ngủ, thì chỉ cách một con ngõ nhỏ ở phía tây đường, cả nhà Thủy vẫn còn thức. Bà Thân nằm trên chiếc giường đôi cùng thằng Thủy, chăm chú quan sát phía bên kia. Thủy vẫn còn đang bò ra trên chiếc giường một. Trước mặt là một đống sách vở bừa bộn. Thủy đang sắp xếp thành từng tập, rồi lấy dây bó lại. Những quyển vở xếp riêng, mấy cuốn sách giáo khoa xếp riêng. Một đống chuyện Thủy để sang bên cạnh. Nhắc Thủy. Chuyện của anh, em đọc cả rồi. Thích đọc nữa thì đọc, nhưng đừng có xé đi tờ nào đấy. Để lúc anh về, đọc lại. Có cho ai mượn được không? Được, chứ sao lại không? Sách để đọc mà. Nhưng cho mượn xong thì nhớ đòi về. Vở thì cứ để đấy cho anh. Nhưng sách giáo khoa thì em giữ để đến lúc học khỏi phải mua. Anh để cho em cái mũ với cái túi sách đấy. Mũ thì em cần, nhưng túi sách thì có hay không cũng chẳng sao. Đi học em toàn cầm tay ấy mà. Học lớp dưới ít sách, đi gần cầm tay cũng được. Nhưng lên cấp 3 nhiều bài vở, phải có túi đựng. Không thì dễ bị rơi, nhất là bút và mấy thứ lặt vặt. Có một thứ anh muốn cho em, nhưng sợ sau này dùng nhiều nên không cho được. Bút máy chứ gì? Đúng thế, bút máy. Đóng quân ở đâu anh cũng cần phải viết thư về. Không có bút thì không lấy gì mà viết được. Bằng lòng vậy nhé. Chả bằng lòng cũng chả được. Em biết thừa. Nói là viết về nhà, nhưng chắc viết về cho hàng xóm, chứ viết gì cho nhà mình. Chỉ được cái nói lung tung. Em còn bé, phải nói năng cẩn thận, không nói hàm hồ được. Chuyện người lớn, không phải chuyện trẻ con. Nhớ nhé. Nhớ rồi. Nhỡ mồm có thế thôi mà nói lắm thế. Thêm chuyện này nữa, sang năm học nặng hơn, lại còn phải chăn bò nữa thì bớt chơi đi mới được. Em còn chơi hơi nhiều đấy. Còn một việc anh hứa mà chưa làm. Có cái ấy thì mới mong có bút máy, mà Bu cũng không cần phải bán cái gì. Bao giờ mới làm? Cái gì? Dễ quên thật đấy, chưa cạp cái dậm cho em. Thôi, anh sắp đi rồi, để đấy Bu nhờ người cạp cho. Bà Thân lên tiếng. Không phải anh quên đâu. Sáng mai, anh làm một lúc là xong. Lẽ ra chiều nay xong rồi đấy. Nhưng đến lúc sờ đến, đám dây mây thì ải quá, cứ đứt bần bật. Anh mới cắt mấy sợi, trẻ sẵn rồi. Sáng mai bắt tay vào, đảm bảo đến trưa có dậm mới cho em. Buộc bằng mây tươi thì không chắc. Chóng sút cạp lắm. Biết thế, nhưng không kịp nữa rồi. Trẻ từ chiều nay, đến sáng mai làm cũng hơi bị ép tí, nhưng vẫn được. Anh sẽ chú ý siết thật chặt, sau đó nở nở ra là vừa. Thế cũng được. Còn mè nheo gì nữa không? Chả mè nheo cái gì sất, chỉ tiếc con quay gỗ ổi vỡ mất rồi. Giá còn thời gian, anh đẽo cho em một con làm kỷ niệm thì hay quá. Kỷ niệm? Thùy phì cười. Bạn bè mới tặng nhau vật gì đó làm kỷ niệm. Mày chỉ thích chơi, dù anh đẽo quay cho, lại bảo làm kỷ niệm. Không chơi ăn gian thế. Gian đâu mà gian, thì đi xa, để lại cái gì đó cho người ở nhà nhớ mình thì gọi là kỷ niệm chứ sao? Có con quay, mỗi khi chơi lại nhớ đến anh, nhớ lời anh dặn, mà không tốt hơn là chả có cái gì để nhớ à? Khôn lỏi nhỉ, bao nhiêu thứ anh để lại cho mà bảo là không có gì. Thế anh không để lại cho em con quay thì không nhớ anh phải không? Ai nói thế đâu mà cứ bắt bẻ. Đã thế suốt ngày em nhắc cho sốt ruột. Đi vấp hết cái này đến cái khác cho biết tay. Bù thấy nó ghê không? Bé tí mà đã biện bạch thế. Sau này cho đi học làm thầy cãi được đấy. Em thèm vào học cái nghề ấy. Cãi nhau thì thích thú gì? Rốt vừa thôi em ạ. Thầy cãi là luật sư. Gọi thầy cãi là vì luật sư toàn đi tranh tụng ở tòa, bào chữa cho người phạm tội, nên người ta gọi là thầy cãi, hiểu chưa? Thế thì em càng không làm cái nghề ấy. Cãi cho ai không cãi, lại đi cãi cho bọn tội phạm. Thùy ớ người. Thằng em thế mà khá. Cứ tưởng mày chơi, chả biết gì, mà cũng biết suy nghĩ trước một vấn đề không đơn giản. Trả lời được thắc mắc của nó khó phết. Cái chính là nó có suy nghĩ độc lập, dù chưa thường xuyên, chưa chắc chắn. Phải lớn lên chút nữa, thì điều đó mới có thể hướng dẫn cho nó rèn luyện kiểu tư duy này được. Nhưng mình lại sắp đi mất rồi. Giải thích cho nó thế nào bây giờ nhỉ? Thủy thấy bí. Anh cười. Biết thế đã. Mai còn thời gian. Tiện giao anh sẽ đẽo cho mày hẳn hai con quay. Quay anh đẽo thì nhất cái xóm này. Thủy nhảy ra khỏi giường, nhoài vào chỗ anh. Anh hứa rồi nhá, phải giữ lời nhá. Giờ cần làm gì em giúp cho. Cứ buộc đi, em khuân vào buồng cho. Đảm bảo lúc cất đi thế nào, lúc anh về còn nguyên như thế. Thùy nhìn thằng em, tự nhiên thấy có gì đó dâng lên, cay cay mắt. Thùy biết, đã ra đi, biết liệu có về lại ngôi nhà này gặp Bu và em được nữa không. Lúc ra đi, ai cũng nói sẽ về, nhưng mấy ai làm được điều đó. Nhưng không muốn để cậu em mất hứng, anh ngoặc ngón tay vào ngón tay cậu em, vờ hào hứng. Nhất trí, giữ lời hứa đấy. Thôi, để anh nói chuyện với Bu một lúc. Em mang mấy gói sách vở này để vào trong buồng cho anh. Để chỗ nào? Để vào cái chum góc nhà ấy. Sáng nay, anh đã lau sạch rồi. Bà thân cũng ngồi dậy. Bà nhìn hai đứa con, lòng rộn lên niềm thương xót. Giá ông thân còn, thì các con bà đâu phải vất vả như thế này. Thùy sẽ đi học, làm cán bộ nhà nước, vừa giúp được gia đình, vừa đỡ vất vả vào thân. Sức vóc con trai bà, không quặt quẹo, nhưng mảnh mai như con gái, mà là con gái yếu. Nhà nông, việc gì cũng cần đến sức vóc, nên vất vả lắm. Người yếu, nhưng Thùy không chọn việc, nên làm gì, Thùy cũng phải cố. Mấy năm nay, phải bỏ học để giúp bà, Thùy đã gánh vác mọi việc nhà như một người đàn ông. Cày bừa, cấy hái, gieo mạ, lợp nhà, cái gì cũng thạo. Làm đâu ra đấy, đã biết tính toán ra dáng một người chủ gia đình lắm rồi. Bà đứng dậy, thắp ba nén hương, cắm vào bát hương, lầm rầm khấn chồng. Xong việc, bà quay sang Thùy, lúc này cũng đã ngồi trên chiếc giường một, đang im lặng nhìn bà. Bù định ngày kia sang dành mua vài thứ cho con, như khăn mặt, xà phòng, thuốc đánh răng. Nhà mình không dư dật như nhà người ta. Bù chỉ làm mâm cơm cúng tổ tiên, thầy con, xin các cụ phù hộ cho con lên đường mọi sự may mắn, chứ cũng không bày vẽ gì. Tối, Bù nấu nồi nước chè, ai có lòng đến chơi thì mời họ uống nước. Con thấy thế có được không? Bù đừng mua khăn mặt, xà phòng, thuốc đánh răng làm gì. Những thứ đang dùng, con cũng để ở nhà cho em. Con chỉ mang theo cái khăn mặt với cái bàn chải đánh răng thôi. Người con ra mồ hôi nhiều, không có khăn không được. Con vào quân đội, người ta phát đủ cả. Bù mua cho con hai lọ cao sao vàng. Con nghe nói đêm phải gác, lúc nào buồn ngủ quá, bôi tí cao lên mặt cho nó tỉnh ngủ. Còn Bu, đừng bày vẽ ăn uống gì. Chiều mai, con mang dập ra sông, chắc cũng kiếm được ít cá. Thế là tươm rồi Bu ạ. Nấu nồi cơm nếp, có đĩa cá nướng thắp hương các cụ với thầy con là ổn rồi. Mua cái gì cũng tốn kém, lại không cần thiết, để tiền làm việc khác. Bu muốn sắm cho con cái gì ăn trước lúc đi xa. Không bày vẽ gì, nhưng cũng có tí tanh ruột. Giữ mồm giữ miệng, xẻn so cả năm rồi. Không cần thế đâu, Bu ạ. Nhà ai có điều kiện thì làm, không có thì thôi. Bu cứ nấu cho con nồi chè tươi, to to một tí. Các bạn trong tri đoàn sẽ đến đông đấy. Ừ, thế có cái này, Bu muốn hỏi con, nhưng cứ phân vân mãi. Gì thế Bu? Là cái chuyện con đã hứa hẹn gì với cái Hiền chưa? Chúng con cũng mến nhau, nhưng cũng chưa có gì chính thức Bu ạ. Nói thật với Bu, tuy chưa đứa nào nói ra miệng điều gì, nhưng cả hai đứa đều biết là trong lòng chúng con có nhau rồi. Nhưng con chưa muốn nói ra, vì bác Thuận không có nhà, nói ra cũng làm khó Hiền. Nếu con chưa đi bộ đội, chờ cuối năm bác Thuận về, con bàn bạc với Hiền xong, Bù sẽ sang thưa chuyện với bác ấy. Nhưng giờ con đi bộ đội, nên mọi chuyện để đấy đã. Con sợ mình đi vắng, ở nhà có chuyện gì lại làm khổ nhau phải không? Không phải thế, Bù ạ. À. Con tin Hiền, nhưng cũng phải nghĩ cho Hiền nữa. Con đi, biết bao giờ về. Hứa hẹn với nhau, rồi cứ bắt nhau chờ đợi thế, khổ lắm. Như chuyện chú Thinh với thím Nga đấy. Con nghe nói, thím ấy chờ chú Thinh gần chục năm trời. Con không muốn thế. Bù hiểu rồi, thời loạn lạc, làm trai khổ đằng làm trai. Phải ra trận, chịu đựng mũi tên hòn đạn, không biết sống chết thế nào. Việc ấy không thoái thác được. Nhưng làm phận gái còn khổ hơn nhiều thế con ạ. À. Người ta bảo rồi, phận má hồng nhiều nỗi chân chuyên lắm. Bù thương cái Hiền quá. Nhà nào có được nó còn hơn vớ được vàng. Mỏng mày hay hạt, nết na thạo việc. Nghĩ đến chuyện chúng mày, Bù cứ như đứt từng khúc ruột. Thương con, thương nó, lại tủi cho mình. Thôi, Bù đừng nghĩ xa xôi gì nữa. Hiền làm sao mà Bù phải thương cô ấy? Nói ở nhà thôi, chứ đừng nói ra ngoài. Mình nghĩ thế, nhưng người khác không nghĩ thế thì sao? Họ bảo mình vơ vào, thì có phải dại không? Bù chả sợ gì. Bù thương nó vì nó giỏi giang. Lại ở vào nhà có hoàn cảnh éo le thế. Nó ở nhà khác xem, lại không hết anh này đến anh khác dập dìu, ra vào mòn cả ngõ nhà nó à? Bác Thuận vì phẫn chí mà bỏ đi miền núi, mấy năm mới về một lần. Một mình nó vừa làm chị, vừa làm mẹ thằng Hiếu, mà việc nào ra việc ấy. Cứ nhìn vào nết ăn ở ấy, thì phúc tổ nhà nào cưới được nó, về làm con cái nhà mình. Bù cũng ước có được đứa con dâu như nó lắm chứ. Nhưng Bù chưa có cái phúc ấy. Còn chỉ có những nhà vô phúc, không biết phải trái, mới chê nó con nhà thành phần nọ kia thôi. Bù nói thật, nhìn vào nhà lão Tí thì biết. Cũng được chia quả thực ối thứ ra đấy, mà giờ có còn cái gì trong nhà không? Mấy hôm trước, Bù còn nghe nói, lão ấy nạy cả gạch ở sân lên, bán cho người ta, lấy tiền uống rượu nữa cơ. Cái nhà có bộ cửa gỗ lim đẹp thế, mà tháo hết cửa đại cửa sổ, đem đổi lấy rượu, thì còn có ra cái giống người nữa không? Cứ ngót ngót mồm một tí, lại nạy mấy viên gạch, đem đi đổi, lấy thứ va vào mồm. Làm thằng đàn ông không lo được cho vợ con, lại thành gánh nặng cho vợ con thì sống làm gì? Nhà ấy rồi hỏng cả, không phải chỉ vì miếng ăn đâu. Vô phúc mới thế con ạ. À. Thôi, Bù ạ, à, mình biết chuyện nhà mình thôi, họ sống thế nào kệ họ. Thì cũng chỉ Bù con mới nói với nhau thế, chứ nói ra ngoài thì chỉ tổ gây thù chuốc oán thôi. Nhưng con ạ, rời con mắt cả đấy. Che mắt được người, chứ giấu làm sao được rời đất, thánh thần. Ăn ở không ra gì, rồi bị báo ứng cả đấy. Vâng, con quên mất, chưa nói với Bù. Ở nhà, Bù nhớ để mắt đến chuyện học hành của thằng Thủy. Nó sáng dạ nhưng mà chơi. Bù phải giục nó học hành cẩn thận, đừng để thất học, Bù nhé. Bù cũng chỉ biết nhắc nhở thôi, còn nó nghe ra thì sau này ấm vào thân nó. Bù được mấy hột chữ mà bảo kèm cặp em nó học được. Bù chỉ có thể hò hét nó học thôi. Nó còn nhỏ quá, đã biết gì đâu. Con nhà người ta, 13-14 thì chăn được con trâu. Phụ chuyện cơm nước cũng là quá lắm rồi. Nhà mình khó khăn nên em con cũng phải phụ thêm cả việc đồng áng. Nhìn nó vác cái cào cỏ không nổi, Bù thương quá. Chỉ mong nó học hành không bị đứt đoạn như con. Cứ nghĩ đến việc con phải nửa đời nửa đoạn chuyện học hành, Bù lại ân hận. Cùng học với con, hôm vừa rồi, Bù gặp anh Tiến, ở Gọc, đi học đại học về nghỉ hè. Nghĩ đến con, Bù lại thấy sốt ruột. Thôi, Bù nhắc chuyện ấy làm gì? Con phải nghỉ học là chuyện không khác được. Con học đến hết cấp 2 là được rồi. Giờ phải lo cho thằng Thủy. Con chỉ mong nó được vào đại học. Đi bộ đội về, nếu có điều kiện, con lại đi học nữa, chứ con chưa chịu bỏ học đâu. Tiến nó khác không Bù? Bù nói chuyện anh Tiến trước đã. Anh ấy ra người thành thị rồi, trông nhàn nhã mà béo trắng ra. Anh ấy bảo sắp ra trường rồi, có khi còn được ra nước ngoài học nữa. Sướng thật đấy. Anh ấy bảo con dỗi thì lên chơi. còn chả biết lúc nào lên nhà nó được nữa. Chỉ còn có một tuần thôi mà bao nhiêu việc. Thôi được, chiều mai con chạy lên chỗ nó tí vậy, hỏi nó xem học đại học thế nào. Đi bộ đội về, thế nào con cũng học tiếp. Già rồi, ai còn cho đi học nữa, ngồi chung với bọn trẻ con ấy à? Không, con sẽ học nghề, học tại chức hay chuyên tu gì đó. Nhưng con vẫn muốn học. Ừ, các cụ dạy rồi, ruộng bề bề không bằng nghề trong tay. Có nghề sẽ có nghiệp. Con nghĩ xa thế cũng phải. Chỉ tiếc mỗi cái là nhà mình không được như nhà khác. Đấy, Bu lại nghĩ ngợi rồi. Thôi, Bu đi ngủ đi. Con cũng ngủ đây. Con ngủ đi. Cũng nửa đêm, vực đêm rồi còn gì.